Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, tiêu chuẩn. Chuyện này, An Nỗ La phản ứng cực nhanh, một đòn không thành, hắn lập tức chuyển biến sách lược, chân trái phát lực, một luồng kinh đạo tự thấp hơn xì ra, chống đỡ toàn thân, khiến cả người hắn bay lên trời, mà thân hình dựng lên thời khắc. Chân phải của hắn đầu gối đã mạnh mẽ dương lên, hướng Lý Cầu Tiên ngực va chạm đi, chân sức mạnh so với cánh tay vốn liền mạnh hơn một đoạn. Hóa kình đại sư càng đem tự thân kình đạo luyện biến toàn thân. Trên người bất kỳ một chỗ đều có thể kình lực bộc phát. Lần này nếu có thể va bên trong, thế tất kinh động thiên hạ, đừng nói thân thể máu thịt. Dù cho thành thực tấm ván gỗ đều sẽ bị va thành phấn vụn. Đùng, nhưng vào lúc này, Lý Cầu Tiên cái kia bị An Áo La trói lại thủ đoạn mạnh mẽ chấn động. Kình đạo kích phát, khác nào một cái điên cuồng mãng miến cưỡng tự An Áo La trói chặt 5 ngón tay ở giữa dãy giụa mà ra. Sau đó hóa quyền vì là trưởng, chính diện xung kích, đi sau mà đến trước. Ở An Áo La đầu gối sắp va vào hắn thân thể thời khắc. Bàn tay phải trước một bước chống đỡ lên ngực của hắn. Dùng sức một đẩy, An Áo La thân hình nhất thời bị đẩy ra. Hướng về sau bay ngược. Cùng lúc đó Lý Cầu Tiên ánh mắt quét qua. Tinh chuẩn cực hạn hiểu rõ hắn chân phải kinh lực cuồn cuộn hình thành một loạt biến hóa rất nhỏ. Tay trái theo sát mà hướng xuống dưới ép một chút. An Áo La bay ngược thời gian đá ra một cước chưa có kiến thủ. Dĩ nhiên bị Lý Cầu Tiên đè xuống một trường chặn lại cổ chân. Sau đó, tự như cùng hắn lúc trước trói lại Lý Cầu Tiên thủ đoạn giống như. 5 ngón tay đập một cái, lôi kéo, bị Lý Cầu Tiên đẩy bay ra ngoài An Áo La thân hình bất ổn. Bị hắn kéo trực tiếp hướng phía trước phương nhào tới. Cùng lúc đó Lý Cầu Tiên tự thân đã hơi một bên. Bả vai run lên, thân hình vặn vẹo thời khắc. Một nguồn sức mạnh tự đại chân thăng nhảy. Lại theo bên hông phát lực cô đọng thành kinh lực. Sau đó tự bả vai vị trí toàn diện bộc phát. Hung hãn va vào bị hắn kéo qua gần trong gang tấc An Áo La thân thể. Oanh, một tiếng vang trầm thấp. Bả vai va chạm hình thành kình đạo khiến An Áo La sắc mặt trắng nhợt. Dù cho hắn ở nhận ra được dị thường thời gian ngay lập tức đem kình lực vận chuyển tự trước ngực. Mưu toan cùng Lý Cầu Tiên va chạm lực lượng trung hòa. Có thể vẫn cứ cảm giác một luồng xung kích lực lượng xuyên qua xuyên bên ngoài thân. Đánh vào trong cơ thể hắn. Khiến hắn xương sườn trước ngực phát sinh một trận không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Đặc biệt là, một cái đụng này bên trong ẩn chứa sức mạnh khiến vốn liền thân hình mất thăng bằng chính hắn lại. Không khống chế được thân hình của chính mình, cả người càng là ở hắn va chạm bên dưới bay ngược ra ngoài. Trong lúc nhất thời môn hộ đại mở, tiếp tục như vậy, sẽ bại. An Áo La hít sâu một hơi, thân hình bị Lý Cầu Tiên bả vai đánh bay đi ra ngoài thời khắc không cho hắn bất kỳ truy kích cơ hội. Hít mạnh một hơi lực, thân hình ở hư không bên trong uốn một cái, chân phải hướng lên trên thẳng đá Lý Cầu Tiên cái ót. Mà hắn tiền thân nhưng là chìm xuống, ở Lý Cầu Tiên đầu lâu khẽ lệch né qua hắn đá một cái lực lượng thời gian. Tay phải của hắn ngay sau đó chống đỡ mặt đất, mà hậu vệ bộ phát lực, mượn vặn vẹo lực lượng cả người một cái bổ nhào lăn tới. Một lần nữa đoạt lại mất đi trọng tâm, chỉ cần lại đem đoạt lại trọng tâm ổn định, hắn vừa nãy lâm vào thế yếu liền bị triệt để bình phục. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên sẽ không cho hắn thêm cơ hội này, kèm theo hắn chân phải bỗng nhiên về phía trước bước ra. Một luồng mênh mông lực lượng theo thân hình hắn đong đưa tự cột sống mãnh liệt mà lên, rót vào tay phải. Không đợi nguồn sức mạnh này ngưng tụ đến mức tận cùng. Tay phải của hắn đã nắm trưởng thành quyền. Trên tay khác nào có ngàn quân lực hướng ngay An Áo La mạnh mẽ đánh xuống. khiến khí lưu tứ tán, muốn đem ngăn trở ở hết thảy trước mắt sinh linh hết thảy đánh nổ. Cực hạn băng diệt, ổn định thân hình An Áo La ở nhìn thấy Lý Cầu Tiên cú đấm này đánh nổ khí lưu hình thành sóng khí. Thời gian liền đã hiểu một kích này đáng sợ. Ngay sau đó hắn không lo được tự thân, hít mạnh một hơi, vận chuyển nào đó loại hô hấp bí pháp, cưỡng ép kích phát trong cơ thể toàn bộ khí huyết, đang sôi trào cuồn cuộn khí huyết quán chú. Tay phải của hắn tựa hồ trở nên tráng kiện ba phân. Ngay sau đó năm ngón tay uốn lượn, móng tay nhấp nháy sắc bén, hung hãn lấy ra, long hình điện thiểm. Một chảo này góc độ quỷ dị xảo quyệt, tốc độ nhanh như chớp điện, nhưng Lý Cầu Tiên nhưng là không tránh không né. Thậm chí hắn gầm nhẹ một tiếng, tinh chuẩn tinh tế kình đạo khống chế làm cho tự thân khí huyết ở một tiếng gầm này bị toàn bộ kích. Hoặc, thân thể bề ngoài mơ hồ phát sinh một tia huyết quang. Đặc biệt là thủ đoạn vị trí, càng là dường như có màu máu lưu chuyển. Thần cương bá thể, xeo, An Áo La trong nháy mắt bắt được Lý Cầu Tiên thủ đoạn. Hóa kình đại sư, kình lực nhập hóa, có thể tự thân trên bất luận cái nào vị trí bộc phát ra. Những bộ vị này, không chỉ là đầu gối, tay chân, càng bao quát năm ngón tay. Trước mắt hắn năm ngón tay trói lại Lý Cầu Tiên thủ đoạn. Kình lực bộc phát. Tuyệt đối có thể đem tay hắn cổ tay lấy ra 5 cái hố máu. Nhưng mà, không đợi An Áo La 5 ngón tay khấu chặt kình lực đem Lý Cầu Tiên thủ đoạn vồ nát. Lý Cầu Tiên trên cổ tay huyết quang một trận lưu truyền. Một luồng lực phản chấn đưa hắn giữa 5 ngón tay giữ vào kỳ bên trong kình đạo miễn cưỡng đập vỡ. Tan, răng rác, xương ngón tay tan vỡ âm thanh vang vọng. Sau một khắc Lý Cầu Tiên này tránh thoát trói buộc cánh tay như điên rồng ra biển. Mang theo thạch phá thiên kinh bàng bạc kinh lực chính diện đánh vào An Áo La trên ngực. Lý võ sư, hoành, xương sườn gãy vỡ, ngực bị va chạm vốn là có thương An Áo La ở cú đấm này hạ phảng phất bị miễn cưỡng đánh xuyên. Kinh khủng kinh đạo xuyên qua xuyên thân thể của hắn, xuyên thấu qua ngũ tạng lục phủ của hắn. Trực tiếp từ sau lưng bộc phát ra, đúng là làm hắn phần lưng quần áo chấn động thành phấn vụn. Ẩn chứa ở kình đạo chính giữa sức mạnh càng là mang theo thân thể của hắn. Hung hăng quẳng đi ra ngoài, người ở hư không, một ngụm máu tươi dĩ nhiên phụt lên mà ra. Sắc mặt trở nên một trận trắng bệch, hạ thủ lưu tình, Lý Duy vội vội vàng vàng tham gia trong đó. Ngay lập tức hướng về An Áo La nhìn lại, Lý Cầu Tiên thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt thu hồi đánh ra một quyền. Hắn không có hạ sát thủ, nếu như thật muốn giết An Áo La, cú đấm này đánh ra thì không phải là cực hạn băng diệt, mà là siêu thoát tự thân cực hạn vô hạn băng diệt. Mà lúc này đây Lý Duy kiểm tra rồi một phen An Áo La. Chờ nhìn ra hắn tuy rằng tại chỗ hôn mê, nhưng cũng nhưng có khí tức thời gian, mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Sư huynh, An võ sư, nhanh, Đỗ y sư này một lần cũng tới, mau mời Đỗ y sư đi qua. Vào lúc này, thuộc về An đạo sinh, Âu Bất Vương nhất phương các võ giả cũng là dồn dập giật mình tỉnh lại. Nhanh chóng bao vây An Áo La bên người. Trong đó không ít người càng là đối với Lý Cầu Tiên trợn mắt nhìn. Đáng tiếc, những người này ánh mắt phẫn nộ căn bản không ảnh hưởng được Lý Cầu Tiên nửa phân. Ánh mắt của hắn rơi trên người An Áo La. Vừa nãy cùng An Áo La một trận chiến, hắn có thể xưng tụng đem hết toàn lực. Nhưng, rất nhiều chân chính sát chiêu vẫn chưa dùng ra. Tỉ như, cực hạn băng diệt, cực hạn huyền quang. Huyết sát lôi âm, An Áo La long hình điện thiểm xác thực nhanh, nhưng huyền quang cũng là một môn xuất quỷ nhập thần nhanh như tia chớp sát chiêu. Như hắn lấy ra huyền quang một thức, không hẳn không ngăn được long hình chớp giật, chỉ là hắn không có làm như thế, mà là lựa chọn chính diện chống lại lấy thăm dò một vị mới lên cấp hóa kình đại sư chân chính cân lượng thôi. Thông qua chính diện chống lại hắn dĩ nhiên hiểu rõ, bởi vì cổ tư phô trương thanh thế, hắn đối với hóa kình thực lực của đại sư sinh ra sai lầm phán đoán. Hóa kình đại sư không có hắn trong tưởng tượng mạnh, đặc biệt là luyện thành thần cương bá thể chính hắn, so với lúc trước cùng cổ tư lúc giao thủ, càng là cường đại rồi rất nhiều. Đạp đạp, vào lúc này, một loạt tiếng bước chân cấp tốc từ ngoài sân truyền tới. Ngay sau đó vài vị lão giả ở mấy người tuổi trẻ bao vây hạ cấp tốc đi tới hậu viện bên trong. Chờ nhìn thấy viện bên trong nằm trên đất, trước ngực dính đầy máu tươi không rõ sống chết nghĩa tử An Áo La sau. An đạo sinh biến sắc mặt, giận dữ hét lớn nói, làm can, xoạt xoạt. Vài vị An đạo sinh đệ tử cùng với cùng An đạo sinh giao hảo võ giả vòng nhân sĩ cấp tốc lên trước. Đem Lý Cầu Tiên, Lý Du Di, Kim Lợi đám người vây lại, nhìn chằm chằm mấy người, mắt bên trong tràn ngập địch ý. Lý Cầu Tiên, người thật là to gan, ở Long Tuyền võ quán ngang ngược xong còn chưa đủ, hiện tại lại làm càn đến ta Trục Lãng môn đầu đi lên. Thật cho là ta An đạo sinh không trị được ngươi sao? An đạo sinh nhìn Lý Cầu Tiên, mắt bên trong tràn đầy không đè nén được lửa giận. Hiểu lầm, đây chỉ là một hiểu lầm thôi. An lão, An Áo La đại sư tuy rằng bị thương, nhưng cũng không có nguy hiểm cho sinh mệnh. Hơn nữa, vừa nãy hắn cùng Lý võ sư cũng bất quá là bình thường luận bàn giao lưu thôi. Điểm này, mọi người tại đây cũng có thể làm chứng. Lý Duy chính mắt thấy Lý Cầu Tiên đánh bại hóa kình đại sư chiến lực kinh người sau, ngay lập tức đứng ra cho Lý Cầu Tiên nói chuyện. Mà Lý Cầu Tiên đang nghe được An đạo sinh tự báo lai lịch thời gian nhưng là nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhất thời rơi xuống trên người hắn. Ngươi là Trục Lãng môn đại trưởng lão, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,